Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 137, chương 137, khổ tu cùng bí tịch. 1/10, thu đặt mua, gặp viên tỷ rút lui. Bạch Tiểu Nhã tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí bình tĩnh nói sang chuyện khác. Ngoặc kép chấm chấm, đúng, viên tỷ bữa sáng ăn sao? Ta làm nhiều mấy cái luộc trứng. Cùng một chỗ ăn, tốt à, Phương Nguyệt gặp không có mình chuyện gì, liền trở về gian phòng trò chơi, Giang Vân Chùa, muốn chờ Bạch Tiểu Nhã nói thời gian mới đi, Bạch Tiểu Nhã không đề cập tới thời gian, Phương Nguyệt cũng không cần nghĩ việc này, tiến vào trò chơi, Phương Nguyệt thẳng đến Hàn Phủ, A3A3, vừa lên đến, Phương Nguyệt liền thấy tại Hàn Phủ trong viện chạy loạn Nghiêu Nghiêu, người làm gì đâu? Rèn luyện, Nghiêu Nghiêu ngược lại là đã có kinh nghiệm, trực tiếp cho Phương Nguyệt phát tin tức. Phương Nguyệt tối hôm qua bị Lâm Linh thông chi hộ tống an thần y sự tình về sau. Tuần tra ban đêm tìm quỷ dị quá trình bên trong, còn vấn an xuống Nghiêu Nghiêu. Gia hỏa này cọ không đến trợ công về sau, lại ngoan ngoãn trở về luyện thương pháp. Về phần tiến triển như thế nào, kia cũng không rõ ràng. Đáp lấy lúc này. Phương Nguyệt liền thuận tiện hỏi xuống. Dạ ca, đừng nói nữa. Thương pháp tu luyện lão chậm. Huấn luyện viên cũng không cung cấp cái bí tịch cái gì. Nếu không ta vỗ bí tịch liền học được. Hiện tại muốn đi theo huấn luyện viên khổ học. Động tác không đúng tiêu chuẩn chướng tiến độ còn tặc chậm. Lão chịu khổ. Người chơi thông qua NPC dạy bảo học tập kỹ năng. Cùng thông qua bí tịch học tập kỹ năng. Đây là hai loại khác biệt phương thức, đi theo NPC học tập, kia là tay nắm tay dạy bảo, các trung tâm chi tiết đều sẽ chiếu cố đến, nhưng cùng lúc, cũng là một cái chậm rãi quá trình, cần đi theo NPC học tập, tu luyện, đem thanh tiến độ kéo căng, cuối cùng triệt để nắm giữ, mà thông qua bí tịch học tập, vậy liền đơn giản rất nhiều, xem hết bí tịch liền xong việc, Phương Nguyệt cho đến trước mắt. Đều là bí tịch lộ tuyến. Còn không đi theo NPC khổ học qua, tự nhiên không hiểu Nghiêu Nghiêu vất vả. Bất quá căn cứ Phương Nguyệt hiểu rõ, đại bộ phận người chơi cơ bản đều là không có cơ hội tiếp xúc bí tịch. Muốn học võ công chỉ có thể đi theo NPC khổ tu. Nghiêu Nghiêu trừ phi lên làm tiểu đội lĩnh đội, mới có thể bằng vào thanh đồng thọ lệnh tại thủ vệ chỗ gian tàng thư đổi bản bí tịch học tập. Bất quá lấy Nghiêu Nghiêu tuổi thọ tồn kho lượng. Sợ là lấy mạng đi đổi đều không đủ góp. Dạ ca, trước đó đề cập qua, lưu thứ bí tịch bán ta đi. Ta thật gánh không được. Dạng này học thương pháp mệt mỏi quá a. Ta không thể chịu được cái này khổ. Phương Nguyệt ngược lại là không ý kiến. 5 lượng bạc, Nghiêu Nghiêu, vì cái gì lên giá? Hôm qua không phải là 3 lượng bạc. Người cũng nói là hôm qua. Giá hàng là biết bay tăng. Ta đây đều là hữu nghị giá. Đổi thủ vệ chỗ. Cái này cần 7-8 ngày tuổi thọ đâu. Phải không ngươi cầm tuổi thọ cùng ta đổi. Nghiêu Nghiêu lập tức đem đầu dao cùng trống lúc lắc giống như. Nói đùa. Tuổi thọ hết thảy đều chỉ có 2-3 ngày. Kéo dài hơi tàn qua 1 ngày là 1 ngày đâu. Đi đâu cầm 7-8 ngày tuổi thọ đổi bí tịch. Vậy liền đưa tiền. Dạ ca. Không có tiền a. Phải không ta cho ngươi tiền mặt? Tiền mặt, Phương Nguyệt khinh thường cười một tiếng. Ta, ngàn vạn giá trị bản thân. Để ý ngươi chút tiền nhỏ kia. Cự thu tiền mặt, chỉ lấy tiền trò chơi. Không có liền thấy thèm đi. Nói Phương Nguyệt liền muốn đi vào trong. Lại bị Nghiêu Nghiêu liền vội vàng kéo. Đừng đừng đừng, dạ ca đừng vội đi a. Chuyện gì cũng từ từ nha. 5 lượng bạc, 5 lượng. Nghiêu Nghiêu khẽ cắn môi. Ta tìm người đến một chút đi. Ồ, như thế có thể. Tốt nhất đi hỏi bọn họ một chút có hay không màu đen cho tàn. Ta thu mua. A, đó là vật gì? Người đừng quản. Đến hỏi liền xong việc. Mặt khác ta nhắc nhở ngươi một câu. Lưu thứ bí tịch trên thực tế là phổ thứ thương pháp tiến giai. Không tăng cao đạt 10 điểm song thuộc tính cơ sở yêu cầu. Nó đối phổ thứ thương pháp cảnh giới cũng muốn nhất định phải cầu. Cái gì? Phiền toái như vậy. Nghiêu nghiêu phiền muộn, ý vị này hắn cầm tới bí tịch, cũng học không được lưu thứ thương pháp. Có thành tựu bộ thương pháp bí tịch, ngươi còn không cao hứng rồi. Không muốn được rồi, chờ lấy về sau mình dùng tuổi thọ đi thủ vệ chỗ đổi đi. Đừng đừng đừng, ta đi góp còn không được à. Nghiêu nghiêu nói đã tại ra bên ngoài chạy. Hắn tại cổ nguyệt thôn mấy ngày nay, ngoại trừ quen biết người chơi bên ngoài, thôn dân, thủ vệ đội đội viên cái gì cũng là quen biết không ít. Đến một chút dù sao cũng nên có thể mượn đến 5 lượng bạc. Cùng lắm thì đánh cái phiếu nợ chứ sao. Phương Nguyệt gặp Nghiêu Nghiêu đi, cũng tiếp tục hướng Hàn phủ bên trong đi. Mặc kệ Nghiêu Nghiêu có thể hay không tiến đến tiền, Phương Nguyệt đều chuẩn bị đem Nghiêu Nghiêu an bài đến hộ tống trong đội. Nói thế nào cũng là một đại chiến lực đâu. Còn có Vũ Vũ cũng muốn mang lên. Gia hỏa này, trong thôn có mình giám sát đều ăn cái gì ăn như thế lề mề. Chờ ra thôn, sợ là cả ngày không ăn cơm cá ướp muối nằm. Chờ ta trở lại đoán chừng trực tiếp tuổi thọ hao hết. Cá chết một đầu, nghĩ đến những việc này. Phương Nguyệt đi vào Hàn đại nhân bế quan tu dưỡng hòn non bộ đồi chỗ. Nói đến có chút xấu hổ. Hàn đại nhân bế quan tu dưỡng đâu? Mình tấp nập tới quấy rầy hắn. Cái này có chút không tốt lắm. Bất quá việc quan hệ mình tấn cấp đại nghiệp. Không muốn mặt cũng không cần mặt điểm đi. Hàn đại nhân ở đây sao? Ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Phương Nguyệt hô hai tiếng. Cảnh vật chung quanh lập tức một trận mơ hồ. Nhiệt độ chợt hạ xuống. Rõ ràng đi nữa lúc. Đã là Hàn đại nhân trong hầm băng. Hàn đại nhân sắc mặt có chút tái nhợt, chậm rãi mở mắt ra. Tiểu dạ, chuyện gì? Cái kia, Hàn đại nhân, ta nội công tâm pháp đã đến đạt tinh hỏa tâm pháp tam trọng mắc cấp. Thiếu một môn sau hậu thiên nhị lưu tâm pháp liền có thể tấn cấp. Cho nên ta muốn hỏi dưới, ngươi cái này có hay không hậu thiên nhị lưu tâm pháp bí tịch cái gì? Phương Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dù sao cũng là đến vô sỉ đòi hỏi tâm pháp, tư thái đến bày ngay ngắn không phải. Hậu thiên nhị lưu tâm pháp bí tịch. Hàn đại nhân lắc đầu. Ta không có loại vật này. Mặt khác công phu của ta không thích hợp ngươi, cũng không thích hợp phần lớn người. Cho nên không cách nào dạy ngươi bất kỳ vật gì. Chỉ có một ngày ngươi thực lực đạt tới đầy đủ độ cao, ta mới có thể chân chính truyền cho ngươi ít đồ. Trước đó, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tốt a, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng Phương Nguyệt vẫn còn có chút thất lạc. Hướng Hàn đại nhân đề hạ ngày mai muốn rời thôn hộ tống an thần y rời đi sự tình. Hàn đại nhân chỉ là nhắc nhở Phương Nguyệt cẩn thận một chút bên ngoài, liền không lại nói cái gì. Trọng yếu nhất chính là, Hàn đại nhân còn nhắc nhở Phương Nguyệt không muốn tấp nập địa quấy rầy hắn bế quan tu dưỡng. Cái này cảnh cáo Phương Nguyệt càng thêm chột dạ, liên tục đáp ứng, cũng cáo lui rời đi. Các loại rời đi hầm chứa đá, trở lại Hàn phủ hòn non bộ khâu. Phương Nguyệt bỗng nhiên đạt được một đầu hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, cổ nguyệt thôn, Hàn Bạch, đối ngươi hảo cảm độ trừ một. Phương Nguyệt run một cái, kém chút nghĩ tát mình một cái. Ngọa tào, Hàn đại nhân đối ta hảo cảm độ thấp xuống. Cái này mẹ nó thế nhưng là đại sự a. Không được, về sau không phải cái gì chuyện trọng đại, nhưng tuyệt đối đừng đến phiền Hàn đại nhân. Đây là muốn xảy ra chuyện. Phương Nguyệt thế nhưng là rõ ràng. Hắn ở trong game chỗ dựa lớn nhất một trong, liền là Hàn đại nhân đối với hắn thiên vị. Nếu là ngày nào Hàn đại nhân đối với hắn không, vậy hắn đặc quyền coi như đi đến đầu. Đối hòn non bộ đồi không? Cùng Hàn đại nhân nói xin lỗi vài câu, gặp không có trả lời. Phương Nguyệt buồn bực gãi gãi đầu, rời khỏi nơi này, kết quả đối diện, liền đụng phải an thần y. Dạ dạ, ngươi tại sao lại đến Hàn phủ rồi? Là tới tìm ta sao? Có phải hay không thân thể không thoải mái a? Ta giúp ngươi chẩn đoán bệnh một chút. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.